Tự an ủi một phen, vụ hộ pháp vừa mới cảm thấy có chút yên tâm, thì tại lúc hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Viêm ở phía đối diện lại một lần nữa biến đổi thủ ấn, lập tức sắc mặt của hắn trong chớp mắt liền cứng ngắc. Nguồn, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn ba động của vụ hộ pháp ở bên trong hắc vụ, trên khuôn mặt vẻ dữ tợn dần dần hiện lên, đồng thời cùng lúc đó một đoàn hỏa diễm bạch sắc từ trong cơ thể bộc phát ra trước vô số người đang trợn mắt há mồm. Thiên hỏa tam huyền biến đệ tam biến, cách chương.